nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là ảo giác thôi. Nàng âm thầm đè nén nghi hoặc trong lòng. Phố xá quả nhiên vô cùng náo nhiệt. Người đông như kiến, chen vai thích cánh. Nhìn thấy trong tay ai ai cũng đều cầm đèn hoa. Nàng cũng không kìm được mà mua một chiếc. Chỉ là trong lúc mua đèn, cả nhóm đã bị dòng người đẩy tản ra. Hạ Lan Lăng, Thạch Tỷ Tỷ, Lâm Táp Táp đứng bên quầy, kiếng chân tìm kiếm giữa đám người. Có lẽ là do ánh đèn chiếu rọi rực rỡ quá mức. Nàng cứ cảm thấy có vài gương mặt trong đám đông trở nên méo mó, vặn vẹo một cách quái dị. Âm thanh náo nhiệt vang vọng bên tai. Bao ánh mắt lạ lẫm mỉm cười nhưng xa lạ khiến nàng chẳng thể tìm ra bóng dáng quen thuộc nào. Nàng toan dùng phược ma liên để liên hệ với Hạ Lan Lăng. Song điều lạ là từ khi thoát khỏi huyết lâm đến giờ, sợi xích vẫn không hề có chút phản ứng nào. Cảnh tượng vặn vẹo trước mắt xuất hiện ngày một nhiều. Mỗi lần chớp mắt lại trở về như cũ. Lâm Táp Táp đã nhìn ra đây tuyệt đối không phải do ánh đèn lóa mắt gây ra. Tay khẽ chạm vào đồ hình cá nhỏ trên cổ tay. Nàng theo trực giác mà xoay người, bước ngược dòng người mà đi. Vừa thoát khỏi đám đông, tay nàng liền bị người khác nắm chặt lấy. Lâm Táp Táp quay đầu, mừng rỡ gọi, Lăng ca ca. Hạ Lan Lăng nắm lấy tay nàng, kéo nàng tới một chỗ vắng người, nhẹ thở ra một hơi. Sao lại đi đâu mất vậy? Lâm Táp Táp tức giận trách, ta còn định hỏi mọi người đấy. Sao chỉ quay đầu một cái đã chẳng thấy ai đâu? Hạ Lan Lăng đứng quay lưng lại với phố xá náo nhiệt. Y bào trắng như xương phủ lấy ánh đèn vàng rực. Lâm Táp Táp mắt tình nhìn thấy tay trái hắn đang cầm thứ gì đó. Hiếu Kỳ đưa tay kéo. Huynh cầm cái gì đó? Hạ Lan Lăng liền giơ tay đưa tới trước mặt nàng. Vậy mà lại là một con thỏ nhỏ trắng muốt mềm mại. Đôi tay dài rủ xuống, mắt đỏ như son, chỉ lớn chừng lòng bàn tay, bị xiên vào một nhành trúc. Lâm Táp Táp vươn tay chọc nhẹ một cái, lại phát hiện nó mềm mềm xốp xốp. Đây là gì vậy? Lâm Táp Táp chưa từng thấy qua thứ này. Khẽ hít một hơi, thoáng ngửi được mùi thơm dịu nhẹ của quế hoa. Hạ Lan Lăng cũng là lần đầu nhìn thấy, chỉ đáp gọn một chữ, đường. Thật chẳng nhìn ra được nha. Lâm Táp Táp liếc nhìn thỏ đường trong tay lại ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Trêu chọc nói, thì ra Lăng ca ca lại có mặt này. Võ có thể đốt núi trừ yêu. Văn thì bạch y dạo chợ thích ăn ngọt. Tổng kết lại, không giống người thường. Nàng vừa mới âm thầm phỉ nhổ xong, con thỏ trắng mềm ngọt kia đã bị Hạ Lan Lăng nhét vào tay nàng. Dưới ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn nhẹ nhàng nói, mua cho muội. Á, Lâm Táp Táp kinh ngạc khẽ hở miệng, muội không thấy nó rất giống muội sao? Giống chỗ nào chứ? Lâm Táp Táp lập tức phản bác, nếu ta là thú cũng phải là vương giả trong muôn thú, một chưởng có thể đập chết 3 con thỏ, phải là hung thú, rất hung, rất tàn. Hạ Lan Lăng bị nàng chọc cười. Vậy đi thôi, ta đưa muội đi mua hổ. Lâm Táp Táp hiếm khi ngoan ngoãn để hắn dắt tay trở về. Mặt mày hớn hở, thật có hổ sao? Vậy có thần thú không? Không, ta muốn loại hung thú siêu lớn kia. Vừa nói, Lâm Táp Táp lại cúi đầu nhìn con thỏ đường trong tay. Tính ra, nàng lớn ngần này, ngoài Lâm Phù Phong ra thì đây là lần đầu tiên có người tặng nàng quà. Trong lòng bỗng nổi lên chút vui nho nhỏ, có lẽ vì tâm tình đang tốt, nên ngay cả Hạ Lan Lăng, nàng cũng cảm thấy hôm nay trông thuận mắt hơn nhiều. Chỉ là, thật sự giống nàng sao? Nghĩ tới lời Hạ Lan Lăng bảo nàng giống con thỏ, Lâm Táp Táp liền bứt rứt trong lòng. Nàng bặm bặm má, nhìn chằm chằm nhìn tiểu thỏ trong tay, con thỏ tròn vo mềm mại. Đôi mắt đỏ long lanh, to tròn như hồng ngọc, cái dạng mềm nhũn nhát gan thế kia, thật sự chẳng có chỗ nào giống nàng. Hạ Lan Lăng kia, mắt mũi để đâu vậy chứ? Nàng dương miệng định cắn luôn cái tai thỏ, bỗng chốc thấy con thỏ trắng trong tay nứt toác ra, vặn vẹo sinh ra mấy chiếc xúc tu đen xì như vật sống. Ngón tay run rẩy, nàng suýt chút nữa ném phát đi. Hạ Lan Lăng thấy thế liền dừng bước, nghiêng đầu hỏi, sao thế? Tiểu thỏ lại khôi phục hình dạng ban đầu. Phố xá đèn lồng rực rỡ, pháo hoa chói lòa, không xa còn vang vọng tiếng người reo hò ca hát. Ta, Lâm Táp Táp nhất thời không phân rõ đó là ảo giác hay là thật. Nàng khẽ lắc đầu, lặng lẽ tiến sát đến bên Hạ Lan Lăng, giọng nhẹ như muỗi, huynh có thấy nơi này có chỗ nào không đúng lắm không? Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn văn chương. Chương 21, vỡ kịch bản 021. Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào thần nông cốc, trong lòng Lâm Táp Táp đã luôn lẩn khuất một cảm giác quái lạ. Ban đầu nàng còn chưa rõ rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Mãi cho đến khi Lạc Thủy Vi nói Thạch Mật nguyện ý dẫn họ đi tìm Trạch Lan, nàng mới chợt nhận ra điểm bất thường ấy rốt cuộc nằm ở đâu. Quá thuận lợi, so với những trắc trở khi bọn họ vào ngôi sơn tìm vành nguyệt nhai, thì lần vào thần nông cốc này lại suôn sẻ đến lạ. Dân trong cốc đối xử với họ quá mức thân thiện, thậm chí không hề hỏi han gì về chuyện bọn họ làm sao vào được thần nông cốc, hay là đến đây vì điều gì, thậm chí còn có người tốt bụng ngỏ ý muốn chứa chấp, rồi dẫn họ đi gặp cốc chủ. Tất cả những phản ứng này tuyệt đối không thể chỉ dùng hai chữ hiếu khách để giải thích, bởi nếu thần nông cốc thật sự thân thiện với bên ngoài, thì đâu cần dày công tìm mọi cách cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Mà dù có hiếu khách đến mấy, cũng không thể hoàn toàn không có chút đề phòng nào. Đột nhiên có bốn người lạ xuất hiện trong cốc, dù không tỏ ra thù địch thì cũng chẳng thể thân thiết đến thế. Hạ Lan Lăng lặng lẽ nghe Lâm Táp Táp phân tích, có lẽ sợ bị người khác nghe thấy. Nàng bám lấy vai hắn, hạ giọng nói rất khẽ. Nhìn từ xa, cả hai trông như đang thì thầm tình tứ. Cách chương.